Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Quách Nghĩa cái chết. Sở Hành Vân cứng từ bỏ Quách Nghĩa chức vụ, tứ đại gia chủ liền tuyên bố thành lập trưởng lão hội. Cũng trắng trợn mạng La gia tộc cao tầng cùng cổ thành quan chức. Điều này khiến người ta quần cho rằng, hai người rốt cục muốn bạo phát xung đột, dồn dập nghe tin mà tới. Nhưng vừa nãy, tứ đại gia chủ luân phiên nói, nhưng làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến, muốn lợi dụng hình pháp đến ám phúng Sở Hành Vân. Dù sao, trưởng lão hội thành lập, vẫn không có đối với 18 cổ thành tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa Âu Trọng Khôi giải thích, càng khiến người ta không bắt được nhược điểm, không cách nào cưỡng chế ngăn cản, mà Quách Nghĩa nhậm chức. Càng là không thể làm gì. Cái này trưởng lão hội không lệ thuộc vào 18 cổ thành, cũng không lệ thuộc Vạn Kiếm Các. Sở Hành Vân không có quyền a dừng. Thấy Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Hình rơi vào trầm mặc, bốn vị gia chủ nụ cười trên mặt càng đắc ý. Bọn họ liền Sở Hành Vân đều không e ngại, như thế nào sẽ đem hai người này để ở trong mắt. Tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong. Ở bốn người phía sau, Quách Nghĩa chính đứng ở nơi đó. Vốn là, hắn nhìn thấy Sở Hành Vân đoàn người khí thế hùng hổ mà đến, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn thấy thế cục bây giờ, hắn không tự chủ đem sống lưng dứt lên, thần thái dần lộ hung hăng. Ngày hôm nay vô số người tụ hội Vạn Tinh Lâu, ngoại trừ muốn tuyên bố thành lập trưởng lão hội ở ngoài, nhậm chức một chuyện cũng rất là trọng yếu. Quách Nghĩa tuy bị Sở Hành Vân cách chức, nhưng trong tay hắn còn nắm giữ mấy vạn cấm quân, quyền thế khá lớn. Tứ đại gia chủ nhận lệnh hắn vì là quan tâm sự tình, địa vị cực cao, mục đích chính là vì thay thế được Liễu gia, đã từng tinh thần cổ tông, tổng cộng chia làm vì là 5 gia tộc lớn. Liễu Mộng Yên quản lý tinh thần cổ tông sau khi, Liễu gia địa vị dần dần trở nên siêu nhiên. Nhưng ở Liễu gia bên trong, như trước có không ít thế hệ trước nhân vật không phục Sở Hành Vân. Cho nên, bốn vị gia chủ gióng trống khua chiêng nhậm chức Quách Nghĩa, không chỉ có là muốn đả kích Sở Hành Vân nhuệ khí, còn muốn lấy được càng nhiều gia tộc cao tầng người chống đỡ. Dã tâm càng to lớn. Điểm này, Quách Nghĩa trong lòng thông suốt. Hắn cau mày nhìn thấy Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Hình quẫn hình dáng, trong đầu nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ, muốn thừa dịp này cơ hội thật tốt, nhanh chóng dựng nên danh vọng, được các gia tộc lớn cao tầng tán thành cùng chống đỡ. Chỉ thấy hắn con ngươi không ngừng đảo quanh, khi thấy Liễu Mộng Yên thời điểm, trong mắt bên trong lóe qua một tia tinh mang, cười quái dị lên tiếng nói, không nghĩ tới, liền Liễu gia chủ cũng tới. Liễu Mộng Yên nghe được Quách Nghĩa, chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có cùng chi đối thoại ý tứ. Quách Nghĩa thấy thế, ngược lại cũng không tức giận, tiếng cười có chút nham hiểm. Này trưởng lão hội, là vì gia tộc phát triển xây lên, ngươi thân là chủ nhà họ Liễu, có thể vô điều kiện gia nhập, còn ngươi phu quân, vậy thì quên đi thôi. Hắn xuất thân quá mức thấp kém, còn không tư cách đó. Hả? Ngoặc kép, nói xong, Liễu Mộng Yên vẻ mặt đột nhiên biến, đứng nàng bên cạnh Sở Tinh Thần nhưng là sửng sốt một chút, cơ thể hơi run, ẩn giấu ở tay áo bào bên trong nắm chặt hai nắm đấm, tuôn ra từng cây dữ tợn gân xanh, nhưng mà Quách Nghĩa căn bản không thèm để ý hai người biến hóa, ngữ khí từ từ trở nên châm biếm, ung dung thong thả nói ra, nếu hắn muốn gia nhập trưởng lão hội, biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần hắn đồng ý ở rể Liễu gia, đổi thành Liễu họ, chúng ta đúng là có thể suy nghĩ một chút. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Liễu Mộng Yên trên người, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đem chuẩn một vùng không gian đều bao phủ lại. Trên đỉnh đầu, mang theo tai họa chi khí tai họa Linh Châu trồi lên, hủy diệt khí tức. Trong nháy mắt để Vạn Tinh Lâu trở nên yên lặng như tờ. Bất thình lình biến hóa, cả kinh đoàn người tim mật đều nứt. Bọn họ ở sợ hãi Liễu Mộng Yên thực lực thời gian, cũng đang kinh ngạc. Quách Nghĩa e sợ cho thiên hạ không loạn. Sở Tinh Thần theo Liễu Mộng Yên đến Tinh Thần Cổ Tông. Tình cảnh vốn là lúng túng. Đoàn người đối với hắn dư luận sớm có thật nhiều, nhưng bị vướng bởi Liễu Mộng Yên cùng Sở Hành Vân. Những này lời đồn đều bị áp chế lại, không người dám ngôn. Hiện tại, Vạn Tinh Lâu tụ tập vô số người. Mỗi tiếng nói cử động đều bị mọi người đã hiểu biết. Quách Nghĩa nhưng trắng trợn trào phúng Sở Tinh Thần, còn muốn cho Sở Tinh Thần ở rể Liễu gia, đem dòng họ đổi thành Liễu họ. Quan trọng hơn chính là Sở Hành Vân cũng ở đây. Nếu như Sở Tinh Thần đổi thành Liễu họ, đây chẳng phải là nói rõ Sở Hành Vân cũng phải thay thế dòng họ, cam nguyện hướng gia tộc thế lực cúi đầu. Này đã không thể nói là trào phúng, mà là trần trụi hãm hại, trước mặt mọi người hãm hại. Quách Nghĩa, người thật lớn chó đảm. Lục Lăng tức giận đến giận sôi lên, nhanh chân đạp xuống, trên người dĩ nhiên có ánh kiếm lan tràn ra. Ninh Nhạc Phàm càng sâu, trong tay từ lâu nắm chặt trường kiếm, hắn làm sao nghe không ra. Quách Nghĩa cũng ở hãm hại Sở Hành Vân, sư tôn chịu nhục, đệ tử há có thể khoanh tay đứng nhìn, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm nghênh địch. Một người khí tức phóng thích, làm cho linh lực tràn ngập với Vạn Tinh Lâu các nơi. Bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm, nhưng Quách Nghĩa trên mặt như trước ngậm lấy nụ cười, ánh mắt hướng một đám gia tộc cao tầng nhìn tới, thấy không ít người cười nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đắc ý cười. Cái này Quách Nghĩa không sai, lại có thể nghĩ đến dựa thế Dương Oai, là một cái có thể tạo chi tài. Âu Trọng Khôi khá là thỏa mãn nhìn về phía Quách Nghĩa, vừa nói chuyện, vừa không được gật đầu, lại mượn Sở Tinh Thần đến chào phúng Lạc Vân. Phương pháp này thật không tệ. Đằng Cực cũng là xem trọng Quách Nghĩa, trên mặt nhưng cố ý xếp đặt làm ra một bộ không thích dáng dấp, tức giận nói, Quách Nghĩa không được vô lễ, còn không lập tức lui ra. Ngoặc kép, đoàn người nghe được lời ấy, trên mặt vẻ mặt có chút xem thường. Đằng Cực lời này nhìn như không thích, kỳ thực là cho Quách Nghĩa để lại đường lui, để hắn có thể đủ tất cả thân trở ra, bao che tâm ý. Quá rõ ràng, bất luận người nào cũng có thể cảm giác được. Quách Nghĩa lỗ mãng, này liền lui ra. Quách Nghĩa giả vờ giả vịt cong xuống thân thể, lúc nói chuyện, còn như người thắng như vậy, tràn đầy đắc ý liếc Sở Hành Vân một chút. Không cần lui ra, người liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ngoặc kép, bỗng, một đạo lạnh lẽo tiếng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, để Quách Nghĩa sắc mặt cứng đờ. Sở Hành Vân, để hắn không cần lui ra, mà là vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lời ấy ý gì? Bất quá lập tức, Quách Nghĩa liền nhìn thấy Sở Hành Vân con ngươi lần thứ hai giơ lên, đại diện cho hủy diệt ma quang tỏa ra, lạnh lẽo mà lại tà ác, phảng phất là một đôi ma chi hai con ngươi, đầy rẫy vô tận giết chóc. Nhìn thấy này hai con mắt, ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được trong lòng run rẩy dưới. Sở Hành Vân khí tức thay đổi, trở nên lạnh tận xương tủy nơi sâu xa, thậm chí lạnh nhập ba hồn bảy vía. Lạc Vân các chủ, chấm ngoặc kép, Mạc Vô Vi cảm giác được một ít không thích hợp, lập tức muốn lên tiếng biện giải. Thế nhưng hắn mà nói vẫn chưa nói hết, Sở Hành Vân âm thanh lần thứ hai vang lên, không có một chút nào cảm tình. Ta thân là Vạn Kiếm các chủ, quản lý 18 cổ thành, quân uy không người có thể xâm phạm, nhưng Quách Nghĩa nhưng trước mặt mọi người hãm hại cha của ta, không coi ai ra gì, y hình pháp này tội đáng tru. Ngoặc kép, vù một tiếng, trong hư không toàn bộ mọi người là hàn ý dâng trào âm giống như một luồng gió lạnh, ma chi gió lạnh quát tại bọn họ trên người, càng quát ở Quách Nghĩa trên người, làm cho hắn có chút sợ hãi trợn to mắt đồng. Hắn vội vàng xoay người, muốn hướng về tứ đại gia chủ tìm xin giúp đỡ. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác cổ chỗ không có dấu hiệu nào kéo tới một luồng quỷ dị hàn ý. Lại sau đó, hắn tầm mắt bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, cuối cùng rơi xuống tới mặt đất, triệt để rơi vào vô biên vô hạn hắc ám. Quách Nghĩa, chết! Hết chương.